Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, hứa. Người thật sự là quá bá khí. Trác thăm dò tính hỏi thăm. Hứa Chiết cũng không kỳ quái. Sớm tại Trác ra mặt đem đi di hai cái nhà thiết kế đuổi đi thời điểm, Hứa Chiết liền biết rõ đối phương sẽ có sự tình tìm chính mình. Dù sao bán đảo khách sạn nói như thế nào đều là ngành dịch vụ. Dù là nó làm lớn hơn nữa cũng không thể thoát ly ngành dịch vụ xuất chúng. Trác càng là một cái chuyên môn là phòng tổng thống khách hàng phục vụ chuyên trách quản gia. Nhưng bằng chính Trác năng lực, lại là dựa vào cái gì đuổi đi DJ nhà thiết kế? Hứa Chiết rất rõ ràng, Trác Fred cũng vẻn vẹn một cái làm công, không có lớn như vậy quyền hạn làm ra quyết định. Sở dĩ thái độ kiên quyết như vậy, tuyệt đối có người lên tiếng. Đối với cái này Hứa Chiết cũng không để ý. Đến nhất định cấp bậc về sau, dù là Hứa Chiết không cần tự mình động thủ, liền sẽ có vô số người đồng ý giúp đỡ. Có thể là bởi vì muốn nịnh bợ đến Hứa Chiết, tỉ như năm trước Phó Khải Toàn chủ động tài trợ sự tình. Cũng có khả năng đối phương chỉ là muốn quen biết chính một cái, biểu đạt một chút thiện ý. Hiện tại đoán chừng chính là như thế. Chỉ là không biết rõ cho Trác ra lệnh người là khách sạn cao tầng vẫn là người nào. Cái này cũng không cần Hứa Chiết suy nghĩ nhiều. Đối phương đã nể tình, như vậy tự nhiên không có khả năng không lộ diện. Không phải vậy cái này một cái nhân tình cho dù là Hứa Chiết nghĩ thu cũng không thu được. Là như thế này Hứa tiên sinh, nhóm chúng ta khách sạn lão bản nghe nói ngài đến, vừa vặn hắn cũng tại Hương Giang, liền muốn cùng ngài nhận biết một cái. Trác nói, các ngươi lão bản. Hứa Chiết trả lời, ta buổi chiều tạm thời không có gì an bài. Cụ thể vào giờ nào? Ngài xem ở 4 giờ chiều được không? Vậy liền 4 giờ chiều đi. Ta về phòng trước nghỉ ngơi một hồi. Tốt tiên sinh, ta mang ngài trở về. Đến gian phòng về sau, Trác liền thối lui. Dù sao hắn chỉ là Hứa Chiết phục vụ, mà không phải lưu tại trong phòng quấy giày Hứa Chiết. Mà lại hắn cũng cần đi cho lão bản hồi phục. Nằm ở trên giường chợp mắt một hồi, Hứa Chiết liền không còn nghỉ ngơi. Lúc đầu hắn đi ăn cơm cũng có chút muộn, ở giữa lại phát sinh một cái khúc nhạc dạo ngắn. Lại cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi về sau, đã là 3 giờ chiều. Hiện tại lại ngủ trưa lời nói cũng không phải thời gian. Ngủ một hồi ngược lại sẽ tinh thần càng thêm mệt mỏi. Hứa Chiết cũng không định nghỉ ngơi. Đồng thời đối với Trác trong miệng, lão bản, Hứa Chiết là có chút hiếu kỳ. Tương lai Hương Giang là Hứa Chiết sự nghiệp trọng yếu phát triển địa chi nhất. Nhất là trước đây sau nhận biết Lý Trạch Khải, Viên Khoát về sau, Hứa Chiết đối Hương Giang nhà giàu có đại khái hiểu một chút. Bán đảo khách sạn là Kadori gia tộc sản nghiệp, mà Kadori gia tộc hiện tại nổi danh nhất hẳn là Meo Cao Kadori. Nhưng Meo Cao Kadori năm nay đã nhanh 70 tuổi, so Lý Gia Thành niên kỷ cũng nhỏ không rất nhiều. Cũng là Hương Giang thập đại phú hào một trong, gia sản phong phú, lấy đối phương niên kỷ cùng sự nghiệp trọng tâm đến xem, là sẽ rất ít chú ý đến chính mình. Đến mức Kadori gia tộc đồng lứa nhỏ tuổi liền đã ẩn tàng rất sâu, trên mạng căn bản không lục ra được liên quan tới bọn hắn tin tức. Hứa Chiết đến Hương Giang số lần không nhiều, cũng không có chuyên môn nghe qua những tin tức này, cho nên đối giải thích không sâu. Bất quá đối phương đến cùng là ai, lại có cái dạng gì ý đồ đến, đến thời điểm gặp liền biết rõ. Buổi chiều 3 giờ 55 phút, Hứa Chiết một mực không có đạt được Trác tin tức. Bất quá Hứa Chiết cũng không vội. Đối phương đã cùng mình hẹn tại 4 điểm. Như vậy khẳng định không có khả năng muộn. Ngay tại Hứa Chiết nghĩ đến thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hứa Chiết không để cho chính Trác cầm thẻ phòng mở cửa, mà là chủ động đứng dậy qua đi mở cửa. Cánh cửa một mở ra, Hứa Triết liền nhìn thấy một thứ đại khái chừng 20 tuổi. Vóc dáng đại khái 1m75, nhưng lại có một đầu kim sắc mái tóc, giữ lại bên trong phút đẹp trai người trẻ tuổi, mà chắc Fred thì cung kính đứng tại người trẻ tuổi sau lưng. Hứa Triết một chút liền nhận ra, người trẻ tuổi này chính là mình đi Felix phòng ăn ăn cơm thời điểm. Mới vừa vào cửa liền nhìn thấy cái kia ngồi tại trong nhà ăn. Đắm chìm trong thế giới của mình, chúng đạn tấu lên yêu nhã tiếng đàn dương cầm người trẻ tuổi. Lúc ấy bởi vì cái này người trẻ tuổi có chút rất giống Tiểu Lý Tử. Hứa Triết còn cố ý chú ý một cái, vốn cho là đối phương chỉ là bị phòng ăn mời đến người chơi đàn dương cầm. Cũng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại là Kadori gia tộc người. Bởi như vậy, liền có thể giải thích vì cái gì phía bên mình mới vừa cùng Kitty hai người phát sinh xung đột. Mà chắc Fred lập tức liền nhận được tin tức đem đối phương kéo vào sổ đen cũng đuổi đi. Ha ha, Hứa Triết ngươi tốt, ta là Sheila Kadori, tùy tiện đi vào quý địa quấy giày. Thật sự là không có ý tứ, ngươi gọi ta Sheila liền tốt. Trải lấy bên trong phút Sheila Kadori nhìn rất nhiệt tình, nhìn thấy Hứa Triết mở cửa trong nháy mắt liền chào hỏi. Tốt à Sheila, nhìn thấy ngươi ta cũng thật cao hứng. Bất quá chúng ta cũng đừng tại cửa ra vào trò chuyện. Tiến vào trong phòng từ từ nói chuyện đi. Hứa Triết đem cửa mở ra ra hiệu hai người sau khi vào nhà. Cười nói ra. Bất quá Sheila ngươi nói chuyện cũng không phải rất đúng, muốn biết rõ nơi này chính là ngươi khách sạn, mà ta chỉ là tạm thời hộ gia đình mà thôi, có thể xưng không lên là quý địa. Ha ha, Hứa, ta tiếng Trung còn không phải rất tốt, cho nên dùng từ có chút không đúng, ngươi cũng đừng chê cười ta. Sheila đồng dạng cười nói, thật không nghĩ tới ta ngày hôm qua mới đến Hương Giang, hôm nay vậy mà liền có thể tại nhà mình trong khách sạn đụng phải ngươi. Cái này thật sự là quá may mắn. Là bởi vì tại phòng ăn phát sinh xung đột à. Hứa Triết nói ra. Không không qua quản nói như thế nào. Vừa rồi cũng cảm ơn ngươi. Đem người đuổi đi ra thế nhưng là miễn không đúng khách sạn sinh ra một chút ảnh hưởng. Biết rõ đối phương là ai về sau. Hứa Triết cũng biết rõ vì cái gì đối phương sẽ biết mình tới. Lúc đầu Hứa Triết nghĩ đến tự mình mặc dù vào ở đến, nhưng là bán đảo khách sạn cũng không có khả năng tùy tiện vào ở tới một cái phú hào. Liền cố ý đi thông chi lão bản, trừ phi lão bản trước đó đã thông báo. Hiện tại xem ra vừa mới bắt đầu tự mình vào ở đến thời điểm. Đoán chừng Sheila Kadori cũng là không biết rõ. Chỉ là bởi vì giữa trưa tại trong nhà ăn xung đột mà gây nên đối phương chú ý. Nghe được Hứa Triết lời nói, Sheila Kadori rất không quan trọng khoát khoát tay. Bá khi nói, phiền phức, liền cái kia nho nhỏ nhà thiết kế. Còn không có cái kia lực ảnh hưởng có thể chia đôi đảo khách sạn tạo thành phiền phức. Nếu như hắn không thành thật điểm lời nói, vậy hắn cũng không cần tại giới thời trang bên trong lẫn vào. Đối với Sheila Kadori tới nói, một cái nho nhỏ nhà thiết kế, căn bản không có cùng nhà giàu có đánh đồng tư cách. Đối Hứa Triết tới nói cũng giống như thế. Sheila Kadori mặc dù không có đem cái kia Kitty để vào mắt, nhưng đối với Hứa Triết hắn nhưng là coi trọng nhiều. Nói ra, Hứa, giữa trưa ngươi lời nói thật sự là quá bá khí. Trực tiếp nhường đối phương từ bỏ hoa hạ thị trường. Nếu như là những người khác nói như vậy, ta có lẽ sẽ cho là hắn đang nói khoác lác. Nhưng nếu như là ngươi lời nói, ta tin tưởng. Sheila Kadori không chút nào che giấu tự mình đối Hứa Triết tôn sùng. Đối với cái này Hứa Triết cũng là rất kinh ngạc. Cười trả lời, Sheila, ngươi làm sao đối ta có lòng tin như vậy à? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.